À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Thiên La Địa Võng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh của chúng ta mặc dù đã hết sức cẩn trọng không quay về doanh địa nữa, mà lập tức trốn đi với mục tiêu của mình là đến cái tòa thành để có thể truyền tống đến Thất Huyết Đồng. Tuy nhiên thì ở bên kia Kim Cương Tông, Lão Tổ đã trực tiếp ra mặt, và lão còn muốn tự mình ra tay đi săn lùng Hứa Thanh, tức là một thì là hòa giải luôn, không có chơi nữa, nhưng mà nếu không hòa giải thì coi như là sẽ gọi là triệt để gọi là bóp chết từ trong trứng nước cái mối nguy cơ này. Tại vì lão này thì cũng phát hiện ra đấy là Hứa Thanh là một cái nhân tài kiểu vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở ngoài hoang dã, thân thể của Hứa Thanh linh hoạt chạy nhanh về phía trước. Hắn đã chạy một mạch hai ngày liền, bởi vì năng lực khôi phục cho nên việc nghỉ ngơi để khôi phục mệt nhọc dọc đường là không hề xuất hiện trên người Hứa Thanh. Thậm chí hắn còn có cảm giác thân thể hoàn toàn chưa có hoạt động hết công suất. Lúc này, hắn cũng chú ý tới những thân ảnh tu sĩ Kim Cương Tông có quần áo tương tự với doanh chủ. Nhưng do hắn cẩn thận né tránh cùng với tốc độ quá nhanh cho nên đều tránh thoát bọn họ. Giờ phút này, hắn chỉ còn cách mục đích là thành lộc giác một ngày đường. Hứa Thanh đi về con đường phía trước, cũng đến được một chỗ cửa khẩu. Bên trái là thành trì mà hắn đã cư ngụ 6 năm, chỗ đó bây giờ đã hóa thành cấm khu. Từ xa nhìn lại là một mảnh đen nhánh trong hoàng hôn. Một con đường khác chính là đường đi tới thành lộc giác. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía cấm khu. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, thân thể quán nhoáng cái đang muốn tiến về phía thành lộc giác. Nhưng vào lúc này hắn biến sắc, thân thể trong nháy mắt ngồi sụp xuống, ẩn thân vào trong bụi cỏ. Hắn nhào mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Chỗ đó có một đạo cầu vồng màu vàng đang gào thét lao tới. Bất quá vì cách quá xa, Hứa Thanh chỉ có thể thấy được kim quang chói mắt, chứ không thấy rõ được thân ảnh bên trong. Thế nhưng, luồng linh năng chấn động này nó giống như của doanh chủ, nhưng còn mãnh liệt hơn nhiều, khiến cho tâm thần quán chấn động. Luồng uy áp này đã vượt qua doanh chủ rồi. Cho đến khi cầu vòng đi xa, Hứa Thanh mới thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Trong hai ngày này, hắn đã gặp qua ba đợt vây bắt của tu sĩ Kim Cương Tông, nhưng đều bị hắn cẩn thận tránh né. Thế nhưng lần này rõ ràng đã tạo cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tiếp tục đi về phía trước thì trong một ngày có thể tới thành lộc giác. Hứa Thanh nhau mắt lại trầm ngâm. Hắn biết rõ ưu thế hiện giờ của mình, đó là không ai biết trên người mình có tồn tại lệnh bài của Thất Huyết Đồng. Kể từ đó thì mục đích của hắn cũng khó mà bị người ta đoán được. Hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là không thèm để ý dị chất nồng đậm trong cấm khu. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sống được lâu dài trong đó. Cái ưu thế trước thì cần hắn phải hành động thật mau lẹ, khiến cho Kim Cương Tông không kịp trở tay thay quần áo. Đại khái là có thể truyền tống từ thành lộc giác đi nơi khác. Nhưng nó cũng có tác hại, đó là một khi hắn bị phát hiện trên đường đến thành lộc giác. Như vậy thì ưu thế này sẽ lập tức mất đi tác dụng, rất dễ dàng bị người ta đoán ra mục đích, đồng thời an nguy của hắn cũng sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Mà ưu thế của cái sau là mình có thể kéo dài thời gian, kéo dài tới khi Kim Cương Tông bắt đầu buông lỏng, liền dựa theo ưu thế đầu tiên an toàn tới thành lộc giác. Và lại trong khoảng thời gian này, một khi gặp phải nguy hiểm, mình ở trong cấm khu cũng có chỗ trống để mà lẩn trốn. Hai phương pháp, hai sự lựa chọn, Hứa Thanh lâm vào trầm ngâm. Đang lúc hắn phân tích lợi hại trong lòng, thì hai đạo kim quang trên bầu trời vừa nãy đi xa bỗng nhiên lần nữa xuất hiện, và lại lần này tốc độ còn nhanh hơn. Một màn khác thường này khiến cho lông mày Hứa Thanh lập tức nhăn lại. Hắn ẩn thân bất động quan sát, cho đến khi đạo kim quang từ đằng xa kia bay qua, tốc độ rõ ràng đã chậm đi không ít. Một màn này khiến Hứa Thanh thấy rõ thân ảnh trong kim quang, đó là một tên tu sĩ trung niên. Đùi phải của người này có dán một tấm phù đồng, ở bên trên tản ra linh năng chấn động, giống như đang giúp cho người kia phi hành. Trước mặt gã còn có một lá bùa, chính là đầu nguồn của kim quang phát ra. Giờ phút này lá bùa không ngừng lập lòe phát ra tia sáng, bên trong rõ ràng có một đạo thân ảnh mơ hồ. Cẩn thận nhìn vào thì thân ảnh kia thình lình chính là thị vệ doanh phủ chủ đã bị Hứa Thanh chém chết. Tựa như là thần hồn, lại giống như chó săn, ở trong kim quang cảm ứng khắp nơi. Tốc độ của tu sĩ trung niên ngày càng chậm, dường như đang quan sát bốn phía. Sau một lúc lâu liền thay đổi một phương hướng khác tiếp tục tìm tòi, cho đến càng ngày càng xa. Một màn này khiến nội tâm của Hứa Thanh lộp bộp một cái, phù bảo. Hắn nhận ra hai tờ phù văn, mặc dù không biết được cụ thể, nhưng cũng đoán được đại khái tác dụng của chúng nó. Lấy hồn người bị ta giết chết tới cảm ứng sự hiện hữu của ta sau. Nhưng hiển nhiên phạm vi không phải là rất lớn, cảm ứng cũng khá là mơ hồ. Hứa Thanh thở sâu, khắc sâu sự thần kỳ và huyền diệu của nó vào trong ký ức. Giờ phút này hắn đang phân tích lợi hại trong lòng, lập tức liền có đáp án. Không thể tiếp tục chạy tới thành Lộc Giác được rồi. Thời gian một ngày thì xác suất bị phát hiện và độ mạo hiểm là rất lớn. Một khi bị phát hiện, ta chẳng những sẽ rơi vào hiểm địa, còn có thể bại lộ mục đích của mình. Hứa Thanh lập tức quyết đoán, thừa dịp đối phương vừa đi xa, thân thể quán nhoáng lên, lao thẳng về phía cấm khu. Hắn chuẩn bị đi vào trong đó, tránh né một đoạn thời gian, rồi mới quyết định tiếp. Mà ngay khi Hứa Thanh chạy đi thật nhanh, thời gian không lâu, lúc hắn còn cách cấm khu, trong lộ trình một nén hương, thì trên bầu trời phía sau lần nữa lại xuất hiện kim quang. Hứa Thanh lập tức ẩn núp, vừa mới nhìn tới ánh mắt liền co rụt lại. Đạo kim quang kia giờ phút này tựa như đã tập trung vào vị trí của hắn, tốc độ lại đột nhiên tăng lên, vọt thẳng đến nơi ẩn của hắn. Càng có một đạo kiếm quang lấy tốc độ nhanh hơn gào thét mà đến. Một màn này khiến cho sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, không hề né tránh mà thân thể chợt nhoáng lên. Ngay khi hắn rời khỏi thì tiếng nổ vang rền lập tức truyền ra, kiếm quang kia bỗng nhiên rơi vào chỗ hắn vừa tránh đi, khiến bùn đất văng ra khắp nơi, tạo nên một cơn trùng kích cuồng bạo. Đồng thời kim quang trên bầu trời cũng nháy mắt xông lên, càng có tiếng hử lạnh vang ra. "Quắt con, rốt cuộc cũng tìm được mày rồi, nguyên lai là mày lại muốn tới nơi này." Theo âm thanh truyền ra thì tia kim quang kia cũng tới gần, thân ảnh trung niên trong đó cũng hiển lộ rõ ràng. Người này có khuôn mặt chữ điền, mặc trường bào màu vàng, thân hình bình thường, tướng mạo cũng là thông thường, duy chỉ có lông mi là rất dày, thoạt nhìn mới đi xăm lông mày không lâu. Giờ phút này, dưới lớp lông mi rậm rạp, đôi mắt của gã mang theo âm lãnh và sát cơ, đứng ở trên không trung nhìn về phía Hứa Thanh. Hầu như ngay khi gã cúi đầu nhìn lại, Hứa Thanh trong chớp mắt liền đạp mạnh chân phải trên mặt đất, toàn bộ người hắn oanh một tiếng kích xạ nhảy lên, gào thét mà vọt tới giữa không trung. Tên tu sĩ trung niên này cười lạnh, lần trước khi mà gã đi ngang qua nơi đây lần đầu tiên, truy tung phù đã xuất hiện dị thường, cho nên gã mới cẩn thận tìm tòi. Giờ phút này rốt cuộc đã tập trung được chúng Hứa Thanh. Mắt thấy Hứa Thanh lao tới, thân thể của gã lập tức bay lên cao. Sau khi bay đến độ cao mà Hứa Thanh khó có thể chạm đến, ngay khi thân thể của Hứa Thanh tiêu hết lực lượng, chớp mắt khi mà thân thể hắn rơi xuống, thì trung niên này giơ tay phải lên, có một cỗ gió lốc hiện ra bốn phía, gã chợt điểm ra một ngón tay. Trong chốc lát gió bão hạ xuống, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hứa Thanh vào trong. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh rất là chật vật rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng về phía cấm khu. Tu sĩ trung niên vừa muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền có một đạo hàn mang lập lè, từ chỗ Hứa Thanh hóa thành một con dao găm với tốc độ kinh người bay thẳng về phía hắn. Tu sĩ trung niên này nhào mắt lại, thân thể bay lên trực tiếp tránh đi. Chút tài mọn. Trên mặt đất Hứa Thanh nhìn thật sâu tên tu sĩ trung niên này cũng không có mở miệng mà toàn diện bộc phát tốc độ lao thẳng về phía trước. Hắn đã ý thức được mình không phải đối thủ của người này. Nếu như đối phương mà không biết bay, hắn còn có thể làm tổn thương hoặc là mài chết tên này từ từ. Nhưng đối mặt với một đối thủ có thể phi hành thì Hứa Thanh không có quá nhiều biện pháp. Một kẻ trên trời, một người dưới đất đánh nhau như vậy, hắn chẳng có chút ưu thế nào. Giờ phút này Hứa Thanh toàn lực bộc phát ra tốc độ chạy đi vùn vụt. Trên bầu trời phía sau lưng, trung niên mặc áo bào màu vàng cười lạnh, trực tiếp xuất ra ngọc giản để truyền âm cho lão tổ, sau đó tăng tốc truy kích. Trong lúc truy kích, hắn còn niệm pháp quyết để xuất ra từng đạo thuật pháp ánh sáng, âm mầm đánh xuống phía dưới. Thân là đại trưởng lão, ngưng khí tầng 9 viên mãn, linh năng của gã cũng rất dồi dào, lại càng nắm giữ rất nhiều thuật pháp. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao gió và hỏa cầu không ngừng từ trên trời oanh kích xuống, khiến cho Hứa Thanh đang chạy trên mặt đất phải ứng đối mệt mỏi, coi như là né tránh thì vẫn bị ảnh hưởng, khóe miệng chậm rãi tràn ra tia máu. Lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân gia ông ta đến, ta đã có thể chém giết ngươi rồi. Tên tu sĩ trên không trung cười lạnh một tiếng. Tuy nói như vậy nhưng gã cũng không hạ xuống đất, dù là Hứa Thanh nhiều lần chật vật, gã vẫn bảo trì độ cao nhất định, vừa đuổi vừa niệm pháp quyết, gió bão lại hiện lên, oanh kích xuống mặt đất bên dưới. Trong mắt của Hứa Thanh lập lòe sát cơ, bị động bị đánh như thế này khiến cho sát ý trong nội tâm hắn càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà hắn biết rõ, đối phương nhìn như một người nhưng lại có rất nhiều phương pháp để liên hệ với tông môn. Nếu như không tốc chiến tốc thắng trước khi tiến vào cấm khu, thời gian lâu dài, một khi những người khác của Kim Cương Tông chạy tới, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhất là lão tổ trong miệng đối phương vừa nói, càng khiến cho nội tâm của Hứa Thanh chấn động. Nhưng mà đối phương lại không hề hạ thấp độ cao, điều này khiến cho Hứa Thanh không cách nào phản kích. Lúc trước hắn cũng mấy lần tỏ ra yếu thế, nhưng vẫn không cách nào dụ đối phương xuống. Người này quá cẩn thận rồi, không thể đợi thêm được nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng tím. Ngay lúc đối phương đẩy gió bão bao phủ toàn thân hắn, thì một đao ảnh màu tím bỗng nhiên nổi lên trong gió lốc. Trong gió lốc, Hứa Thanh phun máu tươi, gánh chịu sát thương từ thuật pháp của đối phương, tay phải hạ xuống. Trong chốc lát thiên đao lại hiện ra, bỗng nhiên chém tới. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp bộc phát trong nội tâm của tên tu sĩ trung niên đang ở giữa không trung. Sắc mặt của gã kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, nhờ có phi hành phù liều mạng bay lên trên cao. Mà ngay khoảnh khắc gã bay lên, hư không phía dưới liền vang lên tiếng nổ kinh người. Đao ảnh đã chạm tới, dường như có thể chém giết tất cả. Gã hiểm lại càng hiểm, từ dưới thân đao gào thét mà tránh qua. Nhưng mà gã tránh đi vẫn có chút chậm, nếu như lúc trước mà gã hạ thấp độ cao, sợ đã bị một đao kia lấy thế sét đánh lôi đình, chém tách đôi thân hình ra. Giờ phút này mặc dù tránh né thoát khỏi cái chết, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào, trực tiếp tàn vỡ, máu thịt mơ hồ. Tên tu sĩ trung niên kia cố nén đau nhức kịch liệt, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nhưng mà sự cảnh giác và nỗi khiếp sợ trong nội tâm lại càng thêm mạnh mẽ. Gã biết rõ, nếu không có phi hành phù, mình bị một đao kinh người kia chạm lên người, cho dù không chết thì cũng là trọng thương. Lão tổ nói không sai, tiểu tử này quá tà môn. Ở trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn chân trái máu thịt mơ hồ của tu sĩ trung niên. Ở giữa không trung, hắn đè xuống sự tiếc nuối trong đáy lòng, rồi quay người nhoáng cái tiếp tục lao về phía cấm khu. Tên tu sĩ trung niên trên bầu trời, giờ phút này đau nhức cực liệt, cố nhịn mà phong bế miệng vết thương. Sau đó gã cúi đầu nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong lòng tùy mạnh, nhưng gã vẫn chần chờ không dám tiếp tục lại gần, mà tăng thêm độ cao, dùng thuật pháp để quấy nhiễu. Gã không có định tự mình động thủ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì cái mạng mình quan trọng hơn, cho nên gã dự định kéo dài, dù cho đối phương muốn tiến vào cấm khu, gã vẫn mặc kệ cho việc này phát sinh. Đợi lão tổ đến thì người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy trong tình huống gã không dám tới gần, mặc dù thuật pháp của mình cũng tạo thành thương tổn đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh có sự khôi phục kinh người, cho nên ảnh hưởng không phải là rất lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Hứa Thanh thấy được biên giới cấm khu, thân thể nhoáng lên nhanh chóng đạp vào. Ở bên ngoài cấm khu, tên tu sĩ trung niên dừng lại giữa không trung, đang do dự có nên đuổi vào hay không. Thì chân trời phía sau gã, giờ phút này xuất hiện thiên lôi, tiếng sấm cuộn cuộn vang lên, có hai thân ảnh đang gào thét mà đến. Người phía trước mặc áo bào màu hồng, tóc trắng tung bay, không giận mà uy. Sau lưng còn có hư ảnh của Kim Cương, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Người phía sau là một vị trưởng lão khác của Kim Cương Tông, hai người một trước một sau nhanh chóng bay tới gần. Một màn này bị Hứa Thanh trước khi bước vào cấm khu nhìn thấy, đôi mắt quắn co rút lại, cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát mãnh liệt trong tâm thần, toàn thân máu thịt trong chớp mắt không khống chế được mà run lên. Tất cả những cái này đều tới từ... Lão già cao lớn mặc trường bào màu đỏ từ chân trời phía xa đang lao tới. Trúc cơ. Trong đầu của Hứa Thanh lập tức nổi lên cái danh xưng của cảnh giới này. Loài uy áp này thực sự là quá cường đại. Dù là cách rất xa, vẫn có thể mang tới chấn động kinh người cho Hứa Thanh. Thân phận của đối phương, không cần nói cũng biết, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Nhất là hư ảnh cực lớn phía sau của đối phương. Một người hộ pháp mang theo vẻ tức giận giống như thiên binh vậy, khiến cho hai mắt Hứa Thanh vừa nhìn thấy liền đau đớn. Khiến cho hắn có một loại cảm giác ở xóm ngảo năm đó. Khi hắn từ xa nhìn thấy những khí tức của những người tán tu ngưng khí, cảm thụ giống nhau nhưng mà trình độ khác quá xa. Thậm chí hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền có một loại cảm giác bị đối phương khóa chặt. Dù là nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng nhịn không được, hiện ra thân ảnh cao lớn của đối phương. Thân ảnh ấy giống như mang theo lực sát thương, khiến cái đầu của hắn mơ hồ đau nhói. Từ trên ý nghĩa nào đó đã coi như tổn thương đến tâm thần. Nhưng mà Hứa Thanh đã nhiều lần khống chế cái bóng cho nên không xa lạ gì cái loại cảm giác này. Đồng thời một đao mắn độc học được của tượng thần đã có chút tiểu thành, cho nên tâm thần của hắn càng thêm cứng cỏi và có sự tăng trưởng. Giờ phút này mặc dù là cái đầu nó đau, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động để hắn càng chạy càng nhanh. Càng là ngay khi hắn chạy nhanh vào trong cấm khu, tay phải giơ lên lấy ra một viên hắc đan ném ra sau lưng. Hắc đan rơi xuống đất trực tiếp nổ tung. Sau khi chất lỏng thất diệp thảo ở bên ngoài biến mất, hắc đan liền khuếch tán ra khắp nơi, nhanh chóng tràn ngập bốn phía, tựa như tạo thành vòng xoáy, khiến cho dị chất trong cấm phu liền bạo động mà vọt tới. Từ xa nhìn lại, bởi vì Hứa Thanh ném ra chừng hơn 10 viên hắc đan, cho nên toàn bộ dị chất nồng đậm khuếch tán ra như thủy triều từ bát phương ập tới. Vị trung niên mày rậm vốn muốn đuổi vào bên trong cấm khu, thân ảnh không khỏi khựng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhất thời không dám tới gần. Viên hắc đan này chính là đan dược do Hứa Thanh luyện chế bạch đan thất bại. Lúc ấy hắn cảm thấy vứt đi thì tiếc, bản thân nó cũng không phải là không có công dụng, cho nên đã lưu lại. Giờ phút này chính là lúc dùng tới nó. Theo dị chất từ chung quanh vọt tới, khu vực ở sau lưng Hứa Thanh lập tức có một tầng dị chất rất dày, mà thân ảnh quán ở trong đám dị chất không ngừng hội tụ kia vẫn đang tăng tốc chạy nhanh. Thời gian không lâu, theo những tiếng nổ vang vọng ngoài cấm khu, cầu vồng lúc trước ở phía chân trời bỗng nhiên tới gần. Sau khi thến được biên giới cấm khu, sát cơ trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lóe lên, rõ ràng không chút dừng lại, oanh một tiếng bước chân tiến vào. Hai vị Kim Cương Tông trưởng lão phía sau đều nghiến răng, nhào nhào bay theo. Cứ như vậy, thân ảnh ba người chui vào trong cả đám dị chất nồng đậm. Mặc dù rất nhanh liền lao ra, nhưng mà thứ tiếp đón bọn họ vẫn như trước lại là dị chất, thậm chí trong đó còn ẩn chứa rất nhiều khói độc. Lão tổ, tên tiểu tử này hết sức tà môn. Tên tu sĩ chân trái máu thịt mơ hồ vội vàng mở miệng nhắc nhở lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông hừ lạnh một tiếng, thổi một hơi về phía trước, lập tức hình thành gió lốc, âm mầm khuếch tán ra bốn phía, lập tức thổi tan toàn bộ sương mù. Thân ảnh của lão cũng không dừng lại chút nào, cầm lấy hai gã trưởng lão bên cạnh rồi lao ra, tăng tốc truy kích về phía Hứa Thanh rời đi. Chỉ là giờ phút này, sắc trời đã qua buổi hoàng hôn, đêm tối nhanh chóng buông xuống, bốn phía trở nên băng hàn, dị chất tràn ngập nơi đây càng thêm nồng đậm. Nếu như tiếp tục phi hành ở đây, bản thân lão tổ Kim Cương Tông thì còn đỡ, nhưng vị trưởng lão mày rậm kia vốn đã bị thương, đã có cảm giác không khỏe từ lâu. Vì vậy, Kim Cương lão tổ liền lạnh giọng mở miệng. Hai người các ngươi đi theo phía sau ta, ta đi bắt tiểu hài này trước. Trong lúc nói chuyện, lão tổ Kim Cương vận hành tu vi của bản thân, hư ảnh hộ pháp sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh bành trướng rất nhanh, đạt đến độ cao phải hơn 30 trượng, giống như một người khổng lồ cất bước chạy hùng hục về phía trước. Mỗi một bước vượt qua đều phạm vi tầm hơn 10 trượng, như thân thể cao lớn của nó, mà Kim Cương lão tổ thì đứng trên đỉnh đầu của bóng người cao lớn này. Từ xa nhìn lại, nếu không có linh năng nhất định, không có nhìn thấy hình ảnh của hộ pháp, chỉ có thể nhìn thấy lão tổ Kim Cương Tông đang đứng thẳng trên không trung, tựa như đang trôi nổi bồng bềnh càng ngày càng xa. Lão tổ uy vũ, hai vị trưởng lão phía sau giờ phút này vô cùng kích động, bọn họ đã kết luận lão tổ đích thân ra tay, thì thằng nhóc kia hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tin tưởng rất nhanh, lão tổ sẽ mang theo thi thể thằng oắt con kia trở về, hai người khẳng định chắc chắn. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi một canh giờ qua đi, thần sắc của hai vị trưởng lão Kim Cương Tông hơi biến hóa, cả hai nhanh chóng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Trước mắt bọn họ không có điểm cùng, sớm đã không nhìn thấy thân ảnh lão tổ, hiển nhiên là đã đuổi theo rất xa. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi không rõ, một tu sĩ luyện thể ngưng khí mà thôi, rốt cuộc tốc độ và năng lực mạnh tới cỡ nào mà có thể khiến lão tổ đến bây giờ còn chưa có giải quyết xong. Bọn họ nghi ngờ lão tổ Kim Cương Tông lại càng nghi ngờ hơn. Giờ phút này cách chỗ hai vị trưởng lão rất xa, sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông cũng rất khó coi, nhìn thân ảnh thiếu niên ở xa xa, người này đang dùng tốc độ điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của đối phương mặc dù có sự chênh lệch với mình, nhưng chênh lệch này cũng không phải là lớn. Mà mỗi khi lão đánh ra một quyền, hình thành quyền ảnh cực lớn phối hợp với kim cang ở dưới chân, cách không đánh tới, ngoài thân thể Hứa Thanh sẽ có tia sáng lập lòe bên ngoài, hóa thành một đạo phòng hộ để đối kháng. Trong tiếng nổ vang, màn hào quang phòng hộ mặc dù lay động xuất hiện vết nứt, nhưng thiếu niên trong đó lại mượn nhờ vào cỗ lực lượng này mà tăng tốc nhanh hơn. Đồng thời bởi vì đêm tối phủ xuống, nơi đây đã nồng đậm dị chất, nhưng do thiếu niên kia trên đường chạy tới, còn không ngừng hội tụ lại nơi này, khiến cho không gian bốn phía càng thêm băng lãnh. Tất cả những thứ này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông cũng rất kiêng kỵ, thỉnh thoảng cũng phải lách qua. Điều này khiến cho tốc độ của lão khó tránh khỏi việc bị tụt hậu, muốn đuổi kịp cần có thời gian. Đáng chết, sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông dần trở nên âm trầm. Mà phía xa sắc mặt của Hứa Thanh đồng thời cũng trắng bệch ra, trong mắt nổi lên rất nhiều tơ máu, gân xanh thì cuồn cuộn khắp đầu, bộ dạng giống như sắp nổ tung. Tay trái của hắn gắt gao cầm chặt dao găm, mạch máu bên trên nổi gồ cả lên, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Trong lòng bàn tay của hắn thình lình có một cái đuôi bọ cạp. Sau khi đánh giết một trận với hỏa nha, cái đuôi bọ cạp của tên kia còn sót lại. Nhưng giờ phút này, dù là toàn bộ đuôi bọ cạp đã đâm sâu vào máu thịt ở trong lòng bàn tay, thế nhưng trong đó còn thừa lại độc tố cũng không nhiều. Nhưng vẫn không cách nào cung cấp cho sự tiêu hao liên tục của hắn, chỉ có thể khiến cho hắn có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn nữa thôi. Mà trong tay phải của hắn thì có một tờ phù văn mơ hồ. Tờ phù văn này thì đến từ cửu nhân của lôi đội. Chỉ là bây giờ phù văn đã sắp tiêu tán hết, và lại Hứa Thành cũng rất rõ ràng, nọc độc trên đuôi bọ cạp càng nhanh chóng yếu bớt và sắp mất đi tác dụng. Mà khi tốc độ của hắn giảm xuống, hắn đã nhìn thấy tòa thành trì tan nát quen thuộc ở phía xa càng ngày càng gần. Cuối cùng trong chớp mắt, khi mà độc trên cái đuôi bọ cạp tan hết, tốc độ của Hứa Thanh mặc dù chậm lại, nhưng hắn nghiến răng liều mạng nhảy lên. Ở trong đêm tối này, dưới ánh trăng yêu dị, thân ảnh quán lập tức nhảy lên tường thành. Nơi này chính là mục tiêu mà Hứa Thanh nhắm tới. Lão tổ Kim Cương Tông còn có hai gã trưởng lão phía sau, hắn không cách nào đối kháng, cho nên kế hoạch của Hứa Thanh đó là cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời thì chính là dị chất của cấm khu, địa lợi chính là tòa thành chỉ quen thuộc, còn nhân hòa chính là thứ quỷ dị trong thành cùng với dị thú trong phủ thành chủ, rất là trâu bò. Mượn nhờ tất cả những thứ này, hắn mới cảm thấy là bản thân có khả năng trốn thoát. Giờ phút này, ngay khi hắn rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt, bởi vì tốc độ hơi chỉ hoãn lại, cho nên phía sau lập tức chuyển đến tiếng gào thét chói tai. Một quyền ảnh thật lớn lăng không phóng tới, trực tiếp vượt qua khoảng cách mà xuất hiện sau lưng hắn, cách không một quyền hung hăng nện vào người hắn. Ầm! Màn phòng hộ của phù văn bỗng nhiên tàn vỡ, Hứa Thành phun máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lắc lư rung động, thậm chí là có chỗ đã vỡ vụn. Thương thế lần này là rất nặng, đau nhức kịch liệt khiến cho trước mắt Hứa Thành xuất hiện mơ hồ, nhưng hắn vẫn hung hăng nghiến răng mà xông lên phía trước, xông vào thành trì, điên cuồng đi về con đường quen thuộc. Sau mấy nhịp lên xuống, thân ảnh của hắn tan biến trong thành trì. Thời gian không lâu, tiếng gió rít tới gần bên ngoài thành, lão tổ Kim Cương Tông toàn thân áo bào đỏ bỗng nhiên bay tới. Sắc mặt của lão âm lãnh, xoay xoay cái cổ tay. Một quyền vừa nãy đã là khoảng cách cực hạn mà lão có thể đánh ra. Tuy có phù bảo ngăn cản, nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh bại địch nhân. Nhưng lão tự tin rằng Hứa Thanh chỉ là một tu sĩ ngưng khí. Khi mà phù bảo tan vỡ, phải thừa nhận dư lực một quyền của mình, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Vì vậy thân thể của lão nhoáng lên một cái, đạp nhập vào trong thành. Nhưng ngay khi lão tổ Kim Cương Tông bước vào tòa thành trì đổ nát này, sắc mặt của lão bỗng nhiên biến đổi, bên tai nghe được tiếng khóc. Một cỗ khí tức âm lãnh thình lình từ đầu đường, nơi Hứa Thành biến mất tràn tới. Ở trong đêm tối, dưới ánh trăng yêu dị, trong sự băng hàn này, đầu đường xa xa có một thân ảnh nữ tử đang chậm rãi đi về. Thân ảnh nữ tử này nhìn xa thì rất nhỏ, nhưng theo nó đi về phía trước thì càng lúc càng lớn, thậm chí còn vượt qua độ cao của những căn phòng bên cạnh. Vẫn như trước, không hề dừng lại, cuối cùng đạt đến độ cao hơn 10 trượng. Nàng mặc một cái váy dài toàn thân màu trắng, có mái tóc đen dài nhưng lại không có ngũ quan, khuôn mặt trống trải không có gì cả. Duy chỉ có trên cái váy dài nhô lên vô số mặt người, tất cả đều đang than khóc. Nhưng tiếng khóc này hội tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành sự thê lương, chuyển khắp ra bốn phương. Đồng thời nữ nhân không mặt này mặc váy trắng cũng chậm rãi cất bước đi về phía lão tổ Kim Cương Tông. Theo nàng tiến tới thì tiếng khóc càng lúc càng lớn. Một màn này làm cho lão tổ Kim Cương Tông hít vào một ngụm khí lạnh. Cường hãn như lão mà cũng đều phải rung động trong lòng. Lão biết rõ đây là cái gì, nhưng càng biết rõ thì lại càng kính sợ. Cho nên lão không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc tránh đi. Nhưng mà lão không bỏ qua cho việc truy sát Hứa Thanh, cho nên lão chưa từng rời khỏi thành trì mà đổi một phương hướng khác để lao vào trong thành. Tiểu tử kia chỉ là ngưng khí, một khi gặp phải nguy hiểm trong này thì khả năng sống sót là rất nhỏ. Nhưng không thể hắn tử vong thì ta không yên tâm. Trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lộ rõ sát cơ. Kinh nghiệm của lão nói cho lão biết phán đoán lúc trước của mình là không sai. Tiểu hài tử có tính cách như thế này, trừ phi là mình hòa giải cùng với hắn, bằng không mà nói, hôm nay nếu như không giết được để cho đối phương sống sót, vậy thì tương lai chính mình sẽ có một ngày bị đối phương một tát chụp chết. Vì vậy sau khi lão đổi phương hướng tiến vào thành trì, lập tức cẩn thận tìm tòi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng lúc đó, trong khi lão tổ Kim Cương Tông tìm kiếm thì Hứa Thanh đã đi về cái thạch động mắn ẩn thân lúc trước, trốn bên trong để khoanh chân đả tọa. lồng ngực hô hấp lên xuống cho đến khi phun ra từng ngụm máu ứ ở bên trong, sắc mặt trắng bệch quán mới có chút hồng nhuận trở lại. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua khe hở, sắc mặt âm trầm. Qua một lúc lâu, hắn hung hăng nghiến răng bắt đầu thổ nạp để vận hành Hải Sơn Quyết. Đoạn đường này bôn ba tiêu hao khiến cho Hứa Thanh sau khi khôi phục vốn đã sắp đột phá tu vi, cuối cùng đạt tới điểm tới hạn. Trung kích Hải Sơn Quyết tầng thứ 7, Hứa Thanh không chút chần chờ, lập tức thử nghiệm đột phá. Hải Sơn Quyết tầng 6 đã khiến cho hắn có hư ảnh con non của Khôi. Doanh chủ ngưng khí tầng 9, tầng 8 hắn toàn lực có thể chém chết, tầng 9 thì có chút miễn cưỡng. Điều này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ chờ mong đối với chiến lược của mình sau khi đột phá Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7. Hải Sơn Quyết của ta trở nên sắc bén như thế chắc là có liên quan đến thủy tinh màu tím. Đây là nó đang hỗ trợ cho ta. Điểm này thì Hứa Thanh sớm đã ý thức được. Giờ phút này hắn thở sâu, chịu đựng cơn đau đớn nơi ngực mình, nhắm mắt thổ nạp. Ở bên trong thành trì, chỗ thạch động của Hứa Thanh, mặt đất tràn đầy lông chim, pha tạp với khí bẩn khó ngửi. Hòn đá từng được hắn dùng để che lấp khi mà khe hở lăn lộn dưới đất thì bây giờ đã bị dị chất ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. Bốn phía tràn ngập bụi bẩn, so với trước khi hắn rời đi thì tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên coi như là cấm khu hình thành thì sẽ có thập hoang giả lần lượt tiến vào để tìm kiếm. Nhưng chỗ này quán được che chở quá mức bí ẩn, cho nên sau khi hắn rời đi cũng không ai từng tiến vào đây. Vì vậy, mặc dù bụi đất và mùi mục nát hỗn hợp ở một chỗ không ngừng truyền vào mũi Hứa Thanh, nhưng hắn không để ý. Giờ phút này khoanh chân đả tọa, toàn diện vận hành Hải Sơn Quyết trong cơ thể, xúc thế để chuẩn bị toàn lực trung kích tầng 7. Mà bên ngoài tiếng gào thét xen lẫn những âm thanh quỷ dị thê lương đang thút thít nỉ non không ngừng vang lên, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Để cho thần sắc Hứa Thanh chớp mắt trở nên hoảng hốt, sinh ra một loại ảo giác, đó là dường như hắn lại trở về cái thời điểm nửa năm về trước. Mình khi đó sau khi thần linh mở mắt, trong màn mây máu buông xuống, một người gian khổ sinh tồn trong tòa thành trì, khắp nơi chỉ là thi thể. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu, đầu óc của hắn không hiện ra chuyện xưa nữa, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong tu hành. Theo tu vi trong cơ thể không ngừng được vận hành, linh năng bốn phía chậm rãi hội tụ lại, tràn vào theo lỗ chân lông khắp toàn thân. Âm thanh phanh phanh cũng dần vang lên trong cơ thể. Âm thanh này càng lúc càng lớn, sau đó hóa thành những tiếng nổ vang trong đầu óc của hắn. Nương theo tiếng nổ là tạp chất màu đen được bài tiết ra từ khắp các lỗ chân lông. Những thứ tạp chất này càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đậm. Mà theo tạp chất bài tiết ra, máu thịt của Hứa Thanh dưới lớp quần áo cũng trong chớp mắt này bộc phát ra lực lượng kinh người. Toàn bộ máu của hắn sôi lên, huyết nhục đang không ngừng tự xé rách rồi tiến hành áp xúc, xương cốt cũng đồng dạng phát ra tiếng vang. Cho đến một lúc lâu sau, theo âm thanh như thiên lôi nổ tung trong đầu hắn, Hứa Thanh chợt trợn mắt, ánh sáng màu tím trong con mắt bộc phát ra ngoài. Phía sau hắn cũng trong chớp mắt này, một lần nữa huyễn hóa ra hình ảnh của Khôi. Nhưng lần này, Khôi ảnh đã hoàn toàn khác biệt so với trước, toàn thân nó càng thêm đen nhánh, thân thể càng thêm tráng kiện. Thậm chí đỉnh đầu không còn là một sừng nữa, mà đã xuất hiện hai sừng giống như con trâu bình thường. Và lại nó còn có hình dạng đinh ốc, ở trên mũi nhọn mơ hồ có tia chớp màu đen lượn lờ. Bộ mặt cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, lúc cái miệng máu mở ra giống như một lệ quỷ thực sự. Nhất là hai móng vuốt sắc bén phối hợp với con mắt màu tím, tàn mát dự sự hung tàn kinh tâm động phách. Chấn động cường hãn từ trên hình ảnh của Khôi khuếch tán ra, dường như có thể xuyên thấu thạch động làm chấn động bốn phương. Hư ảnh của Khôi, đại thành. Đây là biến hóa mà khi Hải Sơn Quyết đại viên mãn mới có thể xuất hiện. Đổi thành người khác tu luyện tới trình độ này đã chính là luyện thể, ngưng khí cảnh đại viên mãn, không cách nào tăng lên được nữa. Mà Hứa Thanh bây giờ mới chỉ là tầng 7 mà thôi. Về phần thân thể hắn, giờ phút này cũng có biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn rõ ràng thon dài hơn, tinh luyện hơn. Thời gian ánh sáng tím xuất hiện trong mắt cũng siêu việt trước kia, nhất là mặt mũi của hắn. Nếu như nói lúc Hải Sơn Quyết tầng 6 đã vô cùng thanh tú, vậy thì giờ phút này Hứa Thanh chỉ cần nhìn qua hai mắt của hắn thôi, dù là vẻ mặt dơ bẩn nhưng đã cách vẻ yêu dị không xa. Thế nhưng Hứa Thanh lại không hề để ý những thứ này, hắn để ý chính là sức mạnh trong thể nội, cho nên rất nhanh cúi đầu xuống, nhìn từng mạch máu với những đạo gân xanh trên khắp cánh tay. Trong khi ánh sáng tím trong mắt chậm rãi tiêu tán, hắn đã cảm nhận được lực lượng của mình một cách vô cùng rõ ràng, vượt qua gấp đôi lúc trước. Lực lượng của một Khôi đây sao? Hứa Thanh thì thào nhìn quanh. Bên ngoài đen nhánh, trong thạch động cũng không có ánh sáng. Mặc dù Hứa Thanh giờ phút này có thể miễn cưỡng nhìn thấy hết thảy, nhưng cũng không có nhìn thấy cái bóng. Nhưng mà trong nhận thức, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái bóng. Vì vậy sau khi trầm ngâm, liền thử điều khiển ngay. Sau một nén nhang, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một tia phấn khởi kỳ dị. Trong cảm giác của hắn, hắn điều khiển cái bóng so với trước đã khá hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể điều khiển nhỏ nhỏ để cho dị chất ẩn chứa trong cái bóng đưa một bộ phận nhỏ về bên trong cơ thể. Mặc dù làm như vậy chả có chút tác dụng nào, nhưng nó có thể gián tiếp chứng minh đó là khả năng khống chế của hắn đối với cái bóng đã trở nên linh hoạt hơn nhiều. Tất cả những thứ này để cho Hứa Thanh cảm thấy chiến lực giờ phút này của mình, nếu như gặp lại doanh chủ căn bản không cần phải dùng thần thiên đao, chỉ cần một quyền thôi có thể đánh cho cánh tay của doanh chủ là luyện thể tầng 8 vỡ nát. Nhưng mà đáng tiếc, đối mặt với lão tổ Kim Cương Tông vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Hứa Thanh lắc đầu, mặc dù không có chân chính giao thủ với đối phương, nhưng trên đoạn đường bỏ chạy với từng cái quyền ảnh đến từ lão tổ Kim Cương Tông cũng đủ để cho hắn biết rõ sự chênh lệch. Cho nên dù cái bóng có xuất kỳ bất ý, nhưng Hứa Thanh vẫn rất rõ ràng mình lúc này không có đủ lực để giao chiến với trúc cơ cảnh. Nhưng mà nếu như ta gặp phải hai tên ngưng khí tầng 9 kia, ta liền có thể giết chúng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhìn qua khe hở của thạch động ra bên ngoài. Tiếng gào thét và âm thanh quỷ dị liên tiếp chuyển đến bên tai, chợt xa chợt gần, tạo thành sự tương phản rõ ràng với sự yên tĩnh trong thạch động. Một màn này để cho Hứa Thanh một lần nữa có một loại cảm giác trở về thời gian nửa năm trước đó. Hắn theo bản năng lấy ra que sắt, chậm rãi nắm chặt trong tay, đáy lòng trầm ngâm xem tiếp theo nên đi theo con đường nào. Nếu như giờ phút này hắn rời khỏi, hắn cảm thấy đại khái là có thể thuận lợi đi đến thành Lộc Giác. Nhưng mà Hứa Thanh có chút không cam lòng, sát cơ lập lẻ trong mắt. Không giết chết những người kia, cái loại tai họa ngầm này sẽ khiến hắn rất bất an. Hứa Thanh nhào mắt lại, trong đầu hiện ra toàn bộ đường đi lối lại trong thành. Hắn rất quen thuộc với tòa thành trì này. Từng đường cái hiện ra, vô luận là địa điểm dị thú ngủ say hay là chỗ có phi điểu che chở, tất cả đều hiện ra rõ ràng trong óc. Giờ phút này, hắn bắt đầu phân tích địa hình. Phủ thành chủ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, hàn mang trong mắt càng trở nên nồng đậm. Hắn chuẩn bị thử rời khỏi thành trì trước. Nếu như trên đường không gặp phải người của Kim Cương Tông thì cũng đành thôi. Nhưng một khi gặp phải, thì mình liền dựa theo phương pháp phản kích. Cảm nhận được tiếng gào thét bên ngoài, sau khi từ gần đến xa, thần sắc của Hứa Thanh quyết đoán, chuyển rời những vật lẫn lộn lấp kín cửa vào, chậm rãi chui ra. Khe hở chật hẹp, thân thể Hứa Thanh bây giờ đã trưởng thành thêm một chút, lúc chui ra ngoài thực sự có chút miễn cưỡng, nhưng thần sắc hắn như thường, cứng rắn, chen lấn mà chui ra khỏi. Dù là thân thể bị ma sát làm bị thương, nhưng chút thương thế này rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Sau khi chui ra, Hứa Thanh cảnh giác nhìn bốn phía đen nhánh, thân thể nhoáng cái lao ra ngoài, cẩn thận đi lại trong tòa thành trì đổ nát này. Cái loại cẩn thận này thậm chí còn vượt qua khỏi trạng thái của hắn khi ở chỗ sâu của rừng rậm cấm khu. Thực sự là so với nơi đó thì dụ dị thú và sự quỷ dị trong thành trì vào ban đêm hung hiểm hơn rất nhiều. Cũng may, Hứa Thanh hiểu rất rõ kết cấu của thành trì, cho nên một đường đi thẳng tới, mặc dù là cũng gặp nguy hiểm, nhưng lấy tốc độ cùng với sự quen thuộc của bản thân, phần lớn đều tránh thoát được. Nếu như thực sự không cách nào tránh đi, hắn sẽ dùng thế sét đánh ngang tai mà ra tay hóa giải rồi lần nữa vọt đi. Cứ như vậy, dưới hoàn cảnh dị chất nồng đậm, Hứa Thanh cẩn thận tiến về phía trước hơn một canh giờ. Lúc sắp tới gần biên giới, hắn chợt nghe nơi xa có tiếng nổ vang. Âm thanh này để ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Trong đêm tối, hắn như một con sói đơn độc, ánh mắt trong thời khắc này trở nên sắc bén. Tới gần nơi có âm thanh phát ra, sau khoảng một nén nhang, hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang bị 7-8 con dị thú truy kích. Hai người này chính là trưởng lão Kim Cương Tông. Sau khi Hứa Thanh cùng lão tổ vào thành được một thời gian thì bọn họ mới chạy tới thành trì. Lúc đến thì đêm đã về khuya, cho nên cả hai cũng do dự cân nhắc mãi. Bọn họ cũng không lựa chọn tiến sâu vào bên trong, mà ẩn thân chờ đợi ở vùng ngoài. Chỉ là dị thú cùng với những thứ quỷ dị trong thành quá nhiều, mà chỗ bọn họ ẩn thân cũng là nơi tương đối an toàn mà loài chim tìm kiếm được, cho nên khó tránh khỏi là gặp phải. Bởi vì không muốn tạo thành chấn động quá lớn khiến cho dị thú bị thu hút tới, cho nên hai người bọn họ, cái gì tránh được thì tránh, thực sự không cách nào tránh thì mới ra tay. Loại hành vi cẩn thận của bọn họ, hơn nữa thực lực cả hai đều không tầm thường, khiến cho bây giờ coi như gặp phải tập kích thì vẫn đủ để ứng đối. Giờ phút này, trong lúc bọn họ chạy nhanh, mắt thấy bọn họ sẽ bỏ qua đám dị thú ở sau lưng. Nhưng một đạo hàn mang trong nháy mắt từ xa lao vụt đến, tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên rời cung trong đêm tối, gào thét phóng thẳng về phía tên trưởng lão Kim Cương Tông. Người này không phải là vị đã giao thủ với Hứa Thanh lúc trước, mà là vị đi theo với lão tổ đến sau. Sắc mặt của gã lập tức biến hóa, hai tay động niệm pháp quyết đẩy về phía trước, bốn phía lập tức có hàn băng nổ vang khuếch tán ra, bản thân gã cũng ngưng kết ra một tầng phòng hộ, ngăn cản hàn mang phóng tới. Nhưng mà đạo hàn mang này lại có uy lực kinh người, lập tức xuyên thấu qua hàn băng, trực tiếp đâm vào lớp phòng hộ của gã. Trong lúc linh năng chấn động mãnh liệt, lớp phòng hộ của gã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhưng đúng là vẫn ngăn cản được đạo hàn mang này, cũng khiến cho gã thấy rõ thứ tập kích mình là một cái que sắt màu đen. Một màn này để cho ánh mắt của vị trưởng lão Kim Cương Tông này co rút lại, chợt nghiêng đầu nhìn đồng bạn sau lưng, vừa định có hành động nhưng đã chậm. Trong chớp mắt mà gã bị tập kích thì một đạo hắc ảnh đã từ hóa ngõ hẻm bên cạnh, hóa thành một đạo tia chớp đen tới gần vị trưởng lão còn lại. Bóng đen này chính là Hứa Thanh. Que sắt phóng ra lúc trước chỉ là để che giấu mục tiêu chân chính mà Hứa Thanh muốn giải quyết, chính là vị trưởng lão đã bị thương chân trái khi giao thủ cùng hắn. Tốc độ của Hứa Thanh thời khắc này được bộc phát toàn diện, nhanh hơn rất nhiều so với lúc ở Hải Sơn Quyết tầng 6. Trong lúc phóng nhanh, liền giấy cả lên tiếng gió rít bén nhọn, trong khoảnh khắc đã áp sát tên tu sĩ trung niên bị thương. Tên này có thương tích trên người mà trong cấm khu nồng đậm dị chất, cho nên không ngừng phải liên tục lấy ra phi hành phù. Cho nên so sánh với đồng bạn của mình, thì bước chân của gã có hơi lảo đảo. Giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, ánh mắt gã trợn to, nội tâm nhấc lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể chật né qua một bên. Nhưng Hứa Thanh sao có thể cho gã cơ hội? Trong nháy mắt áp sát, thân thể hắn lập tức nhảy lên, tay phải siết chặt lại, hung hăng đấm ra một quyền. Vô luận là tốc độ hay sức mạnh của một quyền này đều được Hứa Thanh dùng toàn lực. Giây phút quyền này được đánh ra, hình ảnh dữ tợn của Khôi ở sau lưng cũng huyễn hóa ra, phát ra tiếng gào thét trong im ắng, chấn nhiếp bát phương, hội tụ vào trong nắm đấm của Hứa Thanh. Khiến cho trong nháy mắt, khi quyền này được đánh ra, không khí cũng nổ tung, từng trận âm thanh vang lên kèn kẹt, giống như ẩn chứa lực lượng chấn áp, kèm theo hình ảnh dữ tợn của Khôi rơi vào ngực tên tu sĩ trung niên. Màn phòng hộ trước người y vỡ vụn, nắm đấm của Hứa Thanh thế như trẻ tre, trực tiếp nện vào lồng ngực gã. Tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên trong tòa thành trì yên tĩnh, nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, tu sĩ trung niên bị thương chân trái điên cuồng phun máu, bộ ngực lõm xuống thật sâu, lục phủ ngũ tạng tại thời khắc này giống như đều đã vỡ vụn, thân ảnh như con diều đứt dây, không khống chế được mà bay ngược ra sau. Nhưng dẫu sao thì gã cũng là ngưng khí tầng 9, giờ phút này thân sắc hoảng sợ nhưng cưỡng chế thương thế, phù văn phi hành trên đùi phải chợt lập lòe, lực lượng phi hành khuếch tán ra, khiến cho thân thể đang rơi xuống của gã uốn éo, định bay lên không trung bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang lần nữa hiện lên, một thanh trường kiếm gào thét bay tới, nháy mắt lại gần, cắt vào đùi phải của gã. Máu tươi phun trào, tiếng kêu thê lương thảm thiết lại vang lên. Phi hành phù dán trên đùi phải cùng với thân thể lập tức chia lìa ra. Không đợi đùi phải của người này hạ xuống, Hứa Thanh lần nữa phát lực lao ra. Trong một cái chớp mắt, chỗ mặt đất bắn vừa đứng, bị tên còn lại thì pháp tạo thành rất nhiều mũi băng nhọn xuyên tới. Giao thoa lẫn nhau, Hứa Thành cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ra sau lưng, mà trực tiếp đuổi theo tên tu sĩ trung niên, đang rơi từ giữa không trung xuống. Trong sự tuyệt vọng của đối phương, tay phải ầm mầm lại vung ra một quyền. Hư ảnh của Khôi gào thét dung nhập vào nắm đấm, dữ tợn đánh tới tu sĩ trung niên cụt. Trực tiếp va chạm vào cái trán của người này, bụp một tiếng. Thân thể của tên tu sĩ trung niên này điên cuồng run rẩy, rồi cái đầu chợt nổ tung như một quả dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi. Đầu óc vỡ nát mà bỏ mạng, thi thể rơi xuống mặt đất, bị những con dị thú đang đuổi theo bổ nhào lên, phần thây cắn xé. Hứa Thanh lại không dừng lại chút nào, một tay xé mạnh tấm phi hành phù trên cái đùi bị đứt, sau đó quay người lại, nhìn vị trưởng lão Kim Cương Tông khác cách đó không xa. Giờ phút này sắc mặt của gã đã trắng bệch, trong mắt còn mang theo sự hoảng sợ. Sau khi liếm môi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang như một con sói, nhanh chóng giết tới vị trưởng lão này. Giết. Ngay khi vị tu sĩ trung niên chết thảm, tiếng kêu của gã vang vọng trong thành trì, lão tổ Kim Cương Tông đang tìm tòi thân ảnh của Hứa Thanh chợt ngẩng đầu lên. Thân là một tu sĩ trúc cơ, ngũ giác của lão cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này nghe thấy âm thanh thê thảm phía xa xa Sắc mặt lão lập tức âm trầm nhảy vọt lên không trung, đạp không bay về phía âm thanh truyền ra. Mặc dù bốn phía có dị thú nhưng lão dù sao cũng là cường giả trúc cơ. Chỉ cần không gặp phải tồn tại quỷ dị, thì cho dù rất nhiều dị thú bao vây, lão cũng chả thèm quan tâm. Coi như là dị chất nồng đậm, có ảnh hưởng với lão, nhưng lấy tu vi của lão chỉ cần không ở trong cấm khu nhiều hơn một tháng, thì cũng không tạo thành quá nhiều phiền toái. Cho nên sau khi xác định phương hướng, lão tổ Kim Cương Tông quát lớn một tiếng vận dụng tu vi, khiến cho âm thanh của lão chuyển đi thật xa. Cuốn lấy tiểu tử kia, chờ ta tới. Trong lúc nói, thân ảnh của lão âm mầm bộc phát tốc độ, từ xa nhìn lại như một ngôi sao băng vạch phá cả bầu trời. Cùng lúc đó, chỗ chiến trường vừa rồi, tên trưởng lão Kim Cương Tông còn lại, ngay chớp mắt khi Hứa Thanh lại gần, liền không do dự lui về sau. Gã nghe được tiếng gào của lão tổ, nhưng gã không muốn tử vong vô vị ở đây. Cho dù là sau đó có bị lão tổ trách phạt thì gã cũng nhận, bởi vì sát khí của Hứa Thanh thực sự quá nặng, ra tay tàn nhẫn, đồng thời sát cơ trong ánh mắt kia để cho gã không dám mạo hiểm. Cho nên giờ phút này tốc độ lùi ra phía sau của gã cực nhanh, thậm chí vận dụng cả phi hành phù, trong nháy mắt lùi ra mấy trăm trượng. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng đang nghe được tiếng gầm của lão tổ Kim Cương Tông từ xa truyền đến, nhưng hắn không dừng lại mà đuổi theo, trên đường nhặt lên que sắt của mình, đang muốn sử dụng phi hành phù. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt quán biến đổi, hô hấp trì trệ không chút do dự xoay người, bay nhanh về hướng ngược lại. Mà ngay một khắc khi Hứa Thanh quay người, thần sắc của tên trưởng lão Kim Cương Tông bay lên không trung, lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh đập thẳng vào mặt, cũng chú ý thấy có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngay bên cạnh mình. Gương mặt của thân ảnh kia không có ngũ quan, chỉ có thể thấy tóc dài tung bay như là một nữ tử, mà thân hình dưới gương mặt này vô cùng to lớn, toàn thân mặc một cái váy dài màu trắng. Giờ phút này rất nhiều gương mặt nổi lên ở trên cái váy của nữ tử này, tương tiếng thít thút thít thê lương chuyển khắp bốn phía, tràn ngập một cảm giác quỷ dị, thậm chí ngay cả mặt trăng trên trời cũng biến thành màu máu. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của trưởng lão Kim Cương Tông ở trước mặt người khổng lồ này chỉ như con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. Nhưng mà vô số những cái mặt người trên cái váy trắng của nữ tử không mặt kia đều đang thút thít nỉ non chăm chú nhìn vào gã. Thân thể của tên trưởng lão Kim Cương Tông này kịch liệt run rẩy, biểu cảm cải biến, cũng chậm rãi khóc ồ lên. Thế nhưng trong tiếng thít thút thít này, ánh mắt của gã lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn, dường như gã đang thút thít nỉ non. Những cái này gã căn bản không cách nào khống chế, cho đến khi tiếng khóc của gã dung hợp vào với âm thanh nỉ non của vô số gương mặt trên cái váy của nữ nhân không mặt kia, tùy hai mà một, từng đám khí tức màu trắng từ thất khiếu của trưởng lão Kim Cương Tông tràn ra, bay hết vào chiếc váy trắng của nữ nhân không mặt. Sau một khắc, thân thể trưởng lão Kim Cương Tông trực tiếp biến thành thây khô, không còn khí tức rồi rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trên chiếc váy của nữ nhân không mặt kia có nhiều thêm một gương mặt, chính là mặt của vị trưởng lão Kim Cương Tông. Một gương mặt không cảm xúc hiện ra trên chiếc váy trắng tinh, phát ra âm thanh thút thít nỉ non. Một màn này bị Hứa Thanh nhìn thấy, cũng bị lão tổ Kim Cương Tông giờ phút này chạy tới nhìn thấy được. Thân thể hai người đều chấn động. Hứa Thanh thì thở sâu, đè xuống chấn động trong lòng chợt tăng tốc, lao nhanh vào phía trong của thành trì. Chỉ là mặc dù Hứa Thanh có thể rời khỏi, nhưng lão tổ Kim Cương Tông từ xa chạy tới, giờ phút này ra đầu tê dại, thân thể không dám có một cử động nhỏ nào, bởi vì nữ nhân không mặt đang đi tới lão. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, đối mặt với tồn tại như vậy, không thể vội vàng di chuyển. Nói cách khác, kết cục sẽ giống như trưởng lão nhà mình. Vì vậy, trong sự hoảng sợ và lo lắng không yên của lão, nữ nhân váy trắng không mặt đi ngang qua bên cạnh lão dần dần rời đi. Cho đến lúc này, lão tổ Kim Cương Tông mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ. Hai lần gặp phải thứ tồn tại quỷ dị này, tại sao ta có một loại cảm giác hình như nó đang giúp đỡ thằng oắt con kia? Quá tà môn! Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhìn về phía Hứa Thanh đã đi xa, càng ngày càng cảm thấy là nhất định phải giết chết đối phương. Giờ phút này lão quyết đoán lao thẳng tới mà truy kích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu mọi người thấy thích bộ truyện này thì làm ơn cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ các bạn nhé.